Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vẫn thiếu một chút hơi người. Ngôi nhà vốn luôn tràn ngập, ấm áp lại im ắng vô cùng. Bà Trải đang ở cùng với Tiền Phong. Không gian nặng nề khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Tôn Mục Vũ bước vào nhà lập tức nói. Xin lỗi, mấy ngày nay em không dọn dẹp. Bây giờ em sẽ lau nhà cho sạch. Tối nay anh muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt hay là gà cách thủy? Tôn Mục Vũ lau nước mắt vẫn duy trì nụ cười. Biểu tình ân cần mà thật cẩn thận như vậy khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Còn người đàn nhánh mang theo tơ máu mệt mỏi, cổ họng của hắn quắt khô, nhưng vẫn thản nhiên nói, không cần, em trả lời tôi một vấn đề. Trước khi ông nội tôi qua đời, em suốt cuộc đã nói gì về ông ấy? Ánh mắt của hắn có chút lạnh, có chút sắc bén. Những điều đó khiến cho Tôn Mộc Vũ sinh ra loại cảm giác trái tim như bị đâm thủng. Cô thì thào, ông ấy nói, anh sẽ kết hôn cùng với người con gái môn đăng hộ đối. Ông ấy sẽ để cho em an phận làm tình nhân của anh. Ngoài ra, em và ông ấy cũng không nói gì khác cả. Trong giọng nói mang theo sự lo lắng cẩn thận. Vậy tại sao? Bác sĩ kiểm tra trong máu của ông ấy có chứa một lượng thuốc nhỏ, mà ngoài em ra ông ấy cũng không có tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Ánh mắt của Phong Kính có chút đỏ lên, đó đến làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Tôn Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn. Em không biết, em làm sao biết? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em? Cô điền mắt, cho dù tất cả mọi người nghi ngờ cô cũng không sao, nhưng hắn cũng như thế. Còn người đàn nhánh của Phong Kính nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đẩy tay cô ra lạnh lùng nói. Em ở đây cho tôi, đêm nay sẽ có bảo mẫu đến chăm lo cho em và đứa nhỏ trong bụng. Bất kỳ đâu, em cũng đừng đi. Cái loại giọng điệu này giống như đang giam cầm cô. Tôn Mộc Vũ nghe hắn nói, biểu tình chợt cứng ngắc. Theo bản năng cô muốn vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn. Anh muốn đi đâu? Ngay chính cô cũng không nhận ra thanh âm có chút run rẩy, nhưng cả người đều bất lực, tòng tâm. Cô trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi trước mặt mình. Trong nháy mắt cửa đóng lại, cô cảm thấy trái tim của mình giống như bị ai đó hung hăng bóp một cái. Đau, cô theo bản năng chạy như bay đến ban công nhìn xuống. Cô nhìn thấy Phong Kính đi ra khỏi hành lang cầu thang. Bên trong, ô tô đậu trước nhà, một thân ảnh nhỏ bé bước ra, là Vệ Nhu Y. Cô ấy ôn nhu giơ tay vuốt ve mặt của hắn, nói điều gì đó. Phong Kính cầm tay cô ấy lại lắc đầu, hai người cùng tiến lên xe rời đi. Cô mơ hồ nhìn thấy cảnh đó, cửa kính sau xe chiếu rõ hình ảnh Vệ Nhu Y ôm lấy Phong Kính, giống như dịu dàng an ủi. Mà hắn không có cự tuyệt. Tôn Mộc Vũ cứng ngắc xoay người, chậm rãi ngồi xuống mặt đất lạnh như băng. Không khóc, cô gắt gao cắn lên ngón tay mình, cắn đến khi thấy mùi tanh trong miệng. Nếu ngay từ đầu đã không tin cô, tại sao đêm đó còn cứu cô trong bệnh viện? Còn tình nguyện để bọn họ hành hạ trăm vạn lần, cô không muốn bị hắn chất vấn. Tại sao? Sống như hạnh phúc vốn dĩ của cô, từ cái đêm Phong Khải chết nó ầm ầm sụp đổ. Tất cả không thể nào trở lại như trước được, giống như trăng treo trong nước không thể chạm vào. Chu Hiểu Đồng gọi điện thoại lo lắng hỏi cô vì sao không đến trường, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Tôn Mộc Vũ chỉ cười cười, nói một khoảng thời gian sau mới có thể đi học lại. Trong khi đó Phong Kính đã đưa một bảo mẫu tới, giống như canh ngục, mỗi ngày đều nhìn cô chằm chằm, theo dõi bất kỳ hành động nào của cô một cách nghiêm ngặt. Tôn Mộc Vũ thật ra cảm thấy bà ấy lo lắng thái quá, lúc này cô mang thai 5 tháng còn có thể làm cái gì sao. Phong Kính từ sau ngày đó thật lâu không trở về, tin tức chấn động. Phong Khải chết cũng dần dần dịu lại. Cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến đổi rất lớn, nhưng Tôn Mộc Vũ cũng không rõ lắm. Nơi phát tin duy nhất của cô chính là TV. Tôn Mộc Vũ ngày nào cũng cố gắng ăn, giống như cái ăn nào đã trở thành động từ riêng của cô. Không liên quan đến vị giác, chỉ là vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ vừa mới hình thành trong bụng cô. Bảo mẫu nấu đồ ăn rất dinh dưỡng, đều là những thực phẩm bổ dưỡng gì đó, nghiêm khắc dựa theo dặn dò của bác sĩ mà làm. Bà mỗi ngày phải tận mắt nhìn vị Tô tiểu thư ăn hết mới lui ra, nhanh chóng thu dọn, bà căn bản không biết. Tôn Mộc Vũ thường xuyên sau khi ăn xong sẽ tự ra mình trong toilet ói toàn bộ. Cứ như vậy không ngừng ăn, không ngừng ói, giống như một trận cực hình. Bụng Tôn Mộc Vũ càng ngày càng to, nhưng mà trên mặt cô lại không hề có thêm chút thịt nào. Dần dần TV cô cũng không xem, chỉ đọc sách hoặc là nặn gốm. Bàn tay mềm mại tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào khối đất sách, đem chúng hòa thành một hình dạng cụ thể. Một hình nộm đứa bé nho nhỏ được mẹ ôm trong lòng. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang sang tay ôm hai người họ. Cô nhìn nó nở nụ cười, dường như trên mặt hắn lộ ra nét cười chân thật, con mắt lóe sáng tràn ngập sức sống, mà nụ cười kia vẫn có chút bi thương. Bảo mẫu tự hồ cuối cùng cũng phát hiện cô có cái gì đó không thích hợp, xin lệnh của ông chủ thuê mình xế chiều mỗi ngày sẽ cùng cô ra ngoài tản bộ. Được hoạt động một chút, hai gò má tái nhợt của Tôn Mộc Vũ rốt cục cũng có chút hồng hào. Tiền Phong đến, nhìn thấy cô như thế liền muốn đưa cô đi. Tiểu Vũ ngốc, cậu ta quả thật giam cầm em như vậy, em còn muốn chờ đợi ở đây làm gì? theo anh đi. Tiền Phong giận điên lên. Tính cách của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net